Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1366, chương 1367, trụ cột hệ thống giáo dục. Gần nhất chương tiết liên tục bị phong, ta hiểu thì ra không phải, nhân vật chính thu được lực lượng. Lại không phải vì quốc gia dân tộc nỗ lực, mà là căn bản không cho viết loại tình tiết này. Cho nên từng cái nhân vật chính thu được các loại siêu phàm năng lực cũng chỉ có thể kiếm tiền, tán gái, trang bức vẽ mặt. Không phải tác giả ý tưởng hẹp ích kỷ, mà là căn bản không cho phép. Đế Đô nhận được Việt Dương điện thoại, Hoàng Siêu ở Hương Giang nhận được tin tức này, hắn hơi có thất vọng thở dài. Rất rõ ràng đối diện trước nhận túng, xem ra sẽ không xuất hiện cái gì nghiêm trọng tình huống. Cái này thế giới dường như còn có thể chịu đựng xuống đi. Ta đây 30.500 viên đầu đạn hạt nhân dĩ nhiên không có đánh đi ra ngoài. Khiến người ta cảm thấy có chút tiếc hận a. Lúc này toàn quốc đã bắt đầu rất nhanh bạo binh. Mấy ngày nay các loại thâm sơn lão lâm nhà xưởng đều ở đây khởi công. Hoàng Siêu lần trước cảm thán lúc chỉ có 30.000 miếng, nhưng bây giờ lại thêm ra tới 500 miếng. Đang ở hắn nhận được tin tức đồng thời, chu vi đại phiến không gian điện tử đối kháng đều ngừng. Đối phương đang thử thăm dò sau khi thất bại, rốt cuộc vẫn bỏ qua tiếp tục trả thù, mà tìm kiếm hòa bình giải quyết con đường, mà bọn họ phải làm rất đơn giản, miễn là đàng hoàng trở lại căn cứ là tốt rồi. Nước Hoa vấn đề rất nhanh đạt được giải quyết, rất nhanh thế cục triệt để ổn định lại. Hiện tại ngoại bộ cho dù muốn can thiệp, cũng không có bất kỳ mượn cớ. Hiện tại Hoàng Siêu lại muốn điều chỉnh công việc của hắn trọng điểm. Hắn ở cả tràng trong sự kiện, không có dụng tâm linh năng lực đi đem đối phương biến thành não tàn. Chỉ là muốn cho đối phương một cái tìm đường chết cơ hội. Nếu như bọn họ tìm đường chết nhất định sẽ chết, mà Hoàng Siêu lại có thể để phe mình thu được một lần trưởng thành thanh tẩy. Bọn họ từ đây sẽ tự tin đem mình làm người thắng. Từ lịch sử trong bóng tối đi ra, tuy là Hoàng Siêu giúp rất nhiều, thế nhưng mỗi người cũng đều tham dự vào trận này quật khởi trong đấu tranh. Nhưng mà đối phương có thể dĩ nhiên không có tuyển trạch, tự tìm tử lộ, lộ tuyến. Điều này làm cho chuẩn bị xong vẽ mặt khí lực không dùng đến. Nhưng như vậy cũng tốt. Hòa hình thế giới, hoàn cảnh vẫn như cũ thích hợp nhân loại sinh tồn. Hoàng Siêu nhìn hoàn chỉnh bản đồ, âm thầm nói ra, lúc này đây chưa hoàn thành thắng lợi quân sự lộ tuyến. Kế tiếp liền đi trước thông khoa học kỹ thuật thắng lợi lộ tuyến A. Thắng lợi quân sự lộ tuyến. Đương nhiên là cái này một lớp trực tiếp đẩy ngang thế giới. Sau đó thống trị toàn cầu nghiêm trọng phóng xạ ô nhiễm. Triệt để chiếm lĩnh hết thảy thổ địa. Mà khoa học kỹ thuật thắng lợi lộ tuyến thì đem phát huy làm ruộng tinh túy. Từ đây căn bản không mang người khác chơi. Buồn bực đầu mãi cho đến tinh tế thời đại. Cùng người khác kéo ra hoàn toàn chênh lệch. Khi đó cũng không kém một cái địa cầu. Huống trong quá trình này còn có nhân loại không phát dùng mê hoặc. Hoàng Siêu quá qua một lần bây giờ nón trò chơi ảo hệ thống. Thoáng nhớ lại hắn đã từng, võng du diệt thế, chiến lược. Hắn nghĩ tới rồi đáng giá đề cao địa phương. Hắn có thể mang điện tử kỹ thuật tiến thêm một bước đề cao. Phóng xuất, truyền lên ý thức vô hạn sống sót, độc dược. Cái này có thể dùng đến mê hoặc nước ngoài thế lực tài trí hơn người gia hỏa. Mà sau đó Hoàng Siêu siêu cường EMP có thể rõ ràng để ý bọn họ tất cả vết tích. Lục sắc bảo vệ môi trường không ô nhiễm. Hoa Quốc trong lịch sử lưu lại vấn đề quan trọng đều được giải quyết thích đáng. Hoàng Siêu tỏa chấn sóng não cường hóa nghi. Có lực ảnh hưởng Hoa Quốc dân chúng tư tưởng. Đem yêu quốc chủ nghĩa tinh thần rộng khắp phát huy mạnh ra. Vững vàng chiếm giữ tư tưởng khối này trận địa. Hương Giang, Đông Phương Chi Châu, giống như một cái kình thiên ngọn lửa.